Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 710, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 710, Lãnh Vũ và Tam Đại Yêu Tổ đều cảm thấy mặc kệ Lâm Hiên mạnh bao nhiêu, dưới chiến thuật biển người to lớn bàng bạc như thế đều chỉ có thể quỳ xuống. Đương nhiên, một chiêu này của Lãnh Vũ cũng là để thăm dò thực lực Lâm Hiên, dùng cái này để phán đoán 500 vạn cường binh ở Thiên Môn Quan đến cùng có phải bị Lâm Hiên tiêu diệt thật sự hay không. Đón thủy triều đại quân Phệ Xỉ Cự Xà mãnh liệt như nước, tay phải Lâm Hiên mở ra, nắm Hồng Hoang Cổ Kiếm trong tay. Chân nguyên cổ thần cảnh vận chuyển như biển sao, chục tỷ thần tượng chi lực để mỗi một tế bào đều tràn ngập lực bộc phát kinh khủng. Vô cực kiếm pháp, thân hình của hắn chớp động bên trong hư không, giơ cao Hồng Hoang Cổ Kiếm đánh ra kiếm thứ nhất. Ầm ầm, mấy người Lãnh Vũ chỉ cảm thấy đỉnh đầu đè xuống một đạo kiếm khí kinh khủng, so với thập vạn đại sơn còn nặng nề hơn. Cho dù đã là cường giả đại thánh cảnh, ở dưới đạo kiếm khí này của bọn hắn mềm nhũn, thiếu chút đã bị bẻ gãy. Ngẩng đầu nhìn, bọn hắn càng là nhịn không được điên cuồng hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy từ trên trời cao, một đường ánh kiếm nghịch thiên dài trăm vạn dặm, như 10 tòa hải vực chút xuống, đập vụn tầng tầng không gian, bao phủ đại quân Phệ Xỉ Cự Xà. Sau khi kiếm khí nổ tung, hóa thành gió lốc kinh khủng nghiền nát Phệ Xỉ Cự Xà đếm không hết. Mà kiếm khí bạo liệt nổ tung, càng thẩm thấu bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt xé nát hàng ngàn hàng vạn Phệ Xỉ Cự Xà. Đợi khi kiếm khí tiêu tán, Lãnh Vũ và Tam Đại Yêu Tổ vội vàng đếm một chút. Bọn hắn khiếp sợ tính ra, một kiếm này của Lâm Hiên chí ít miểu sát 10 vạn Phệ Xỉ Cự Xà. Một kiếm chu địch 10 vạn, khi câu nói này hiện lên trong đầu Tam Đại Yêu Tổ, ầm vang muốn đổ vỡ, khiến thân thể bọn hắn nhịn không được run lên bần bật. Yêu thần tại thượng, Bắc Huyền Thiên Đế phu này chính là một yêu nghiệt người hình a. Trước một kiếm này của Lâm Hiên, bọn người Lãnh Vũ không tin hắn có thể chu sát 500 vạn cường binh. Dù sao, Phệ Xỉ Cự Xà tiến đánh Thiên Môn Quan đều là tu vi yêu tướng trở lên. 500 vạn yêu tướng hợp lại cùng nhau, đây là khái niệm gì? Bọn người Lãnh Vũ hoàn toàn không có cách tưởng tượng. Có ai có thể dựa vào sức một mình chu diệt 500 vạn cường binh bản tộc trong thời gian ngắn ngủi như thế? Nhưng, sau một kiếm này, bọn họ tin, thanh kiếm của Lâm Hiên vạch phá thiên cổ, lập tức giết chết 10 vạn Phệ Xỉ Cự Xà. Như vậy 500 vạn với hắn mà nói cũng chỉ là 45 kiếm. Hiểu được điều này, dù là bọn người Lãnh Vũ đều là cường giả cấp yêu tổ, giờ phút này cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, có chút không thở nổi dưới uy thế Lâm Hiên. Về phần Lư Đào và người của Bách tộc, vẻ mặt lúc này cũng không quá thoải mái. Biểu cảm giống như cũng không phải đánh trận mà là xem kịch, có cường giả nghịch thiên như đế phu. Nếu như chúng ta ra tay là vũ nhục đối với hắn, cho dù có ngàn vạn Phệ Xỉ Cự Xà quân trước mắt, đám người Lư Đào vẫn nghĩ như thế. Có một mình Lâm Hiên đã đủ giữ quan ải, bọn họ cảm thấy mình hoàn toàn không cần ra tay, yên tâm làm khán giả, chỉ vỗ tay tán thưởng cho Lâm Hiên là được rồi. Ầm ầm, cũng trong lúc tất cả mọi người thất thần, Lâm Hiên bổ ra kiếm thứ hai. Uy lực của một kiếm này, ngang qua vạn cổ, lật tung cửu thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăm vạn dặm sóng kiếm thay nhau nổi lên, mãnh liệt rơi vào Phệ Xỉ Cự Xà quân. Chờ bọn người Lãnh Vũ lấy lại tinh thần, ít nhất 10 vạn Phệ Xỉ Cự Xà bị Lâm Hiên giết chết trong vài giây, lại là 10 vạn. Quân tộc ta cho dù đều là sâu kiến, cũng sẽ không bị giết ngay lập tức như vậy. Bách tộc gặp vận may gì mới được người mạnh như thế trợ giúp? Lãnh Vũ và Phệ Xỉ Cự Xà tộc bị Lâm Hiên làm cho phát điên. Nghiến răng, Lãnh Vũ gầm lên, đế phu của Bắc Huyền Thiên, bản soái đến chiếu cố ngươi. Hắn lấy một viên đan dược toàn thân huyết sắc ra khỏi nạp giới, bỗng nhiên nhét vào miệng. Rầm, một đạo yêu khí cuồng bạo từ trên người hắn nổ tung, hóa thành 10 vạn dặm cuồng phong quét sạch ra. Chỉ thấy trên người hắn tuôn ra một bóng đen cự đại, trong nháy mắt diễn hóa ra trăm vạn hư ảnh. Sau khi hư ảnh được chồng lên nhau, nó khiến hắn thoáng như viễn cổ yêu thần. Hai yêu tổ Phong Khải, Long Khâm đều run rẩy khi nhìn thấy điều này. Thánh giai huyền hồn hoàng cực đan quả nhiên là cực phẩm đan dược tăng thực lực tộc ta. Lãnh Vũ ăn vào, yêu hồn ngưng tụ thành hình, TTH thực lực của hắn tăng lên gấp trăm lần. Chỉ cần nhìn vào tu vi cũng đã tới gần thánh cảnh đỉnh phong, bọn người Lư Đào thấy thế cũng thầm than thở không thôi. Lãnh Vũ bộc phát ra uy áp kinh khủng, khiến tất cả bọn họ nhất thời cảm nhận được từ tuyệt vọng. Nhưng mà có Lâm Hiên phía trước, đám người rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tất cả bọn họ đều có ý thức nghĩ rằng, có Lâm Hiên bảo bọc, bất kỳ khẩn trương lo lắng gì đều không nên có, nếu không sẽ là một sự báng bổ đối với Lâm Hiên, nhận lấy cái chết, tăng cường. Sau đó Lãnh Vũ cường đại mang theo khí thế mạnh mẽ, phá hủy không gian, kéo theo hư ảnh dài 10 vạn dặm đánh thẳng tới Lâm Hiên. Lâm Hiên lại lộ ra một tia khinh thường, người chỉ dùng chút sức lực này để đấu với ta sao, soạt. Cổ tay hắn lắc một cái, hồng hoang cổ kiếm như rồng, bộc phát ra một đạo kiếm mang tùm. Đối mặt với trưởng phong cường hoành vô song của Lãnh Vũ. Cách chương.